Quán quân Chi Quang, tác giả Lâm Hải Thính Đào, thực hiện Thư viện Báo. Chương 288, Tân Tú Tường. 8900, ngay tại Werder Bremen, sân nhà nghênh chiến Berlin Hertha tranh tài trước đó. Ở xa Munich, bắn Đại Bác cũng không tới Munich, nhật báo đăng một thiên Timo Braffer văn chương. Văn chương trực chỉ Vinh Quang, ngoặc kép chấm chấm. Vinh tại trận khởi động bên trong biểu hiện để vô số người vì hắn lớn tiếng khen hay. Hắn tựa hồ khôi phục trên nửa mùa giải biểu hiện. Ở trên nửa mùa giải cuối cùng hai vòng thi đấu bên trong loại kia làm cho người kỳ quái trạng thái biến mất không thấy. Chúng ta ngẫu nhiên phỏng vấn một chút nhìn cái này hai trận khởi động Werder Bremen fan hâm mộ bóng đá. Bọn hắn đối Vinh Quang biểu hiện đều rất hài lòng. Werder Bremen huấn luyện viên trưởng Sáp cũng là nói như vậy. Hắn tại sau trận đấu buổi họp báo bên trên biểu thị Vinh trạng thái rất bình thường xuất sắc. Hắn rất bình thường vui mừng. Thế nhưng là, thật là thế này phải không? Trong mắt của ta, vừa vặn tương phản, Vinh hiện tại xuất sắc trạng thái chỉ là biểu hiện giả dối. Tại cái này biểu hiện xuất sắc phía sau, lại ẩn giấu đi to lớn tai họa ngầm. Các nữ sĩ, các tiên sinh, ta nói như vậy tuyệt đối không phải tại nghe rợn cả người. Vinh hiện tại sắc bén nhất vũ khí là cái gì? Ta nghĩ bất luận kẻ nào đều về đáp được. Đó chính là tốc độ. Đúng vậy, là tốc độ. Vinh tốc độ là hắn trên nửa mùa giải có thể đánh vào 9 cái cầu nguyên nhân trọng yếu nhất. Khi hắn toàn lực bắn vào thời điểm, tại Bundesliga trên sàn thi đấu cơ hồ không có người có thể ngăn lại hắn. Nhìn Vinh chỉ cần dùng sức chạy là được rồi. Nhưng, thật là thế này phải không? Ta tin tưởng Bundesliga đội bóng đám huấn luyện viên đều không phải là đồ ngốc. Trên nửa mùa giải, bởi vì đối Vinh còn chưa đủ hiểu rõ, cho nên sẽ cho hắn rất nhiều cơ hội. Nhưng là nếu như bị Vinh ngược qua một lần về sau, còn không biết làm như thế nào đối phó Vinh. Vậy ta chỉ có thể nói bọn hắn không có tư cách làm Bundesliga đội bóng huấn luyện viên trưởng. Rất rõ ràng, Vinh ưu điểm rất bình thường đột xuất. Thế nhưng là khuyết điểm cũng rất bình thường đột xuất. Tốc độ của hắn đầy đủ nhanh. Nhưng tốc độ cần không gian đến thi triển. Nếu như chúng ta áp xúc hắn tại vùng cấm địa phụ cận không gian đâu. Tốc độ của hắn còn có cái gì phát huy chỗ trống sao? Không có. Như vậy ngoại trừ tốc độ, hắn còn có cái gì đâu? Cũng không có. Không biết chư vị phải chăng còn nhớ kỹ Werder Bremen sân nhà nghênh chiến Bayern Munich trận đấu kia. Tại trận đấu kia hơn nửa hiệp, Hitzfeld đội bóng nghiêm ngặt hạn chế Vinh không gian. Kết quả Vinh tại cái kia nửa tràng đá so như mộng du. Bayern Munich mặc dù cuối cùng thua mất tranh tài, thế nhưng là ta nghĩ Hitzfeld tại hơn nửa hiệp đối phó Vinh biện pháp hẳn là có thể cho rất nhiều huấn luyện viên tham khảo. Ngăn chặn không gian, hạn chế tốc độ của hắn. Như vậy Vinh liền không có làm. Rất đơn giản đúng hay không? Trên nửa mùa giải nhân vật phong vân, đơn giản như vậy liền bị ngăn chặn lại. Để cho người ta rất bình thường không có chân thực cảm giác. Nhưng xác thực như thế. Dù sao Vinh tiếp xúc bóng đá cũng bất quá mới 2 năm thời gian. Mặc dù hắn thiên phú kinh người, hắn hiện tại cũng y nguyên khuyết thiếu rất nhiều kinh nghiệm. Còn rất bình thường non nớt. Ngoại trừ tốc độ, hắn không có còn lại bất luận cái gì đem ra được vũ khí. Thân thể của hắn cũng xa không tính là cường tráng. Nhìn xem trên nửa mùa giải cuối cùng 2 vòng thi đấu bên trong biểu hiện của hắn đi. Khi hắn từ bỏ tốc độ của mình vũ khí về sau, hắn là biểu hiện gì? Đơn giản vô cùng thê thảm. Đây chính là chân tướng. Vinh Quang ở trên nửa mùa giải thần kỳ biểu hiện, vốn chính là các truyền thông báo đạo cùng chú ý tiêu điểm. Trước đó mọi người vẫn cũng đang thảo luận vì cái gì Vinh Quang cái này mới vừa vặn đổ bộ châu Âu. Giới bóng đá mao đầu tiểu tử, có thể có như thế biểu hiện kinh diễm. Đồng thời hắn ở trên nửa mùa giải cuối cùng 2 vòng đấu bên trong kỳ quái biểu hiện cũng làm cho mọi người rất hiếu kỳ. Cho nên hiện tại đường Munich nhật báo đánh lấy vạch trần Vinh Quang cờ hiệu san ra thiên văn. Chương này thời điểm, lập tức liền đưa tới mọi người chú ý. Rất nhiều người phát hiện, Timo Braffer phân tích phi thường có đạo lý. Vinh quang mùa giải trước biểu hiện xuất sắc trên cơ bản tất cả đều là bởi vì tốc độ. Hắn dẫn bóng 89 phần 10 đều dựa vào tốc độ đánh vào. Hắn tại tiến công bên trên cống hiến cũng đều là bởi vì hắn siêu cường tốc độ. Nếu như không có tốc độ, biểu hiện của hắn liền cùng đối Bayern Munich hơn nửa hiệp như thế. Đối với đặc điểm như thế đơn nhất cầu thủ, muốn ngăn chặn hắn xác thực thật dễ dàng. Chỉ cần không cho hắn đem tốc độ vọt lên đến là được rồi. Nhiều nhà truyền thông cấp tốc truyền tải Timo Braffer văn chương. Trên Internet truyền bá tốc độ càng nhanh. Có chút truyền thông tại truyền bá quá trình bên trong thậm chí còn cho thiên văn chương này lấy một ít rất có mánh lới danh tự. Lấy lẻ người. Hấp dẫn chú ý. Tỉ như cái gì vinh chí mạng thiếu hụt. A. Cái gì thiên tài quang hoàn phía sau không chịu nổi. A. Dù sao làm sao nghe rợn cả người làm sao tới. Nhất định phải để các độc giả chỉ nhìn tiêu đề. Liền sẽ không kịp chờ đợi muốn xem chính văn. Tiêu đề đảng hoành hành. Liền chúng liền nước truyền thông cũng nhận xung kích. Những cái kia lưu tại nước Đức Trung Quốc các phóng viên nhìn thấy thiên văn chương này về sau. Cũng rất giật mình. Bọn hắn trước đây xác thực không nghĩ tới tại vinh quang biểu hiện xuất sắc phía sau. Lại còn ẩn giấu đi dạng này nguy cơ. Trước đó bọn hắn đều bị cho móc nối biểu hiện xuất sắc làm choáng váng đầu óc. Coi là thật tướng bày ở trước mặt bọn hắn thời điểm. Đầu óc của bọn hắn cơ hồ trong nháy mắt liền trống rỗng. Cái này, tại NBA có tân tú tường thuyết pháp. Chính là chỉ một tân tú năm thứ nhất sẽ biểu hiện được phi thường xuất sắc. Nhưng đó là bởi vì mọi người đối với hắn không đủ dài. Chờ năm thứ hai thời điểm, hắn trong mắt mọi người đã không còn lạ lẫm cùng thần bí. Ưu điểm của hắn cùng khuyết điểm đều được mọi người chỗ biết rõ. Như vậy biểu hiện của hắn liền sẽ thẳng tắp trượt. So sánh với năm thứ nhất kinh diễm biểu hiện chênh lệch rất xa. Đây chính là tân tú tường. Tại hoạt động bóng đá bên trên cũng tồn tại vấn đề như vậy. Rất nhiều cầu thủ tại chức nghiệp thi đấu vòng tròn bên trong đánh cái thứ nhất mùa giải đều thường rất bình thường xuất sắc. Để cho người ta kinh hô, lại một viên siêu tân tinh từ từ bay lên. Nhưng khi tất cả mọi người chờ mong hắn cái thứ hai mùa giải kéo dài loại này xuất sắc trạng thái. Lúc, bọn hắn lại thường trạng thái bắt đầu trượt. Từ kinh diễm dần đi hướng bình thường. Trung Quốc các phóng viên vốn cho là vinh quang tân tú tường làm gì cũng hẳn là tại mùa giải tiếp. Theo lại xuất hiện, cho nên cái thứ nhất mùa giải, bọn hắn căn bản không có cân nhắc nhiều như vậy. Liền chỉ là đơn thuần hưởng thụ vinh quang mang đến hưởng thụ. Nào nghĩ tới bây giờ nhìn lấy văn chương ý tứ. Tựa hồ vinh quang tân tú tường tại hạ nửa mùa giải liền muốn xuất hiện. Ở trong nước truyền thông bên trên rất bình thường sắp xuất hiện rồi Timo Braffer thiên văn chương. Này, có chút truyền thông là toàn thiên đăng lại. Có chút truyền thông thì chỉ lấy ra đoạn ngắn. Sau đó phối hợp bình luận của mình. Nhưng bất kể thế nào làm, ý tứ đều như thế. Đó chính là nước Đức truyền thông tìm ra vinh quang kinh diễm biểu hiện phía sau nguy cơ. Vinh quang đã bị đối thủ nghiên cứu triệt đề. Kỳ thật Timo Braffer văn chương bên trong cũng không có minh xác vạch hiện tại vinh quang đã bị đối thủ nghiên cứu triệt đề. Đây chính là tin tức tại truyền bá quá trình bên trong biến hóa kinh điển biểu hiện. Lời đồn chính là như vậy sinh ra. Trong nước truyền thông sợ hãi cho trong nước fan hâm mộ bóng đá cũng mang đến lo lắng bầu không. Khí, Trung Quốc fan hâm mộ bóng đá xem xét văn chương bên trong phân tích. Phát hiện nói đều rất hợp lý. Vinh quang trên nửa mùa giải bên trong phàm là hắn phát huy tốt thời điểm. Đều là cùng tốc độ có liên quan. Mà một khi hắn không cần tốc độ, biểu hiện của hắn lập tức liền giảm đi. Đây cũng không phải các phóng viên tại nói hưu nói vượn. Bọn hắn những này fan hâm mộ bóng đá cũng đều thấy được. Vinh quang mỗi trận đấu, đài truyền hình trung ương đều sẽ trực tiếp. Những này fan bóng đá A cũng đều canh giữ ở trước máy truyền hình. Cho nên vinh quang trên nửa mùa giải đến tột cùng là biểu hiện gì? Bọn hắn cũng đều biết. Nước Đức truyền thông nói là sự thật. Ý nghĩ này tại trong đầu của bọn hắn khuấy động tiếng vọng. Để hắn cảm thấy kinh khủng, chẳng lẽ vinh quang hạ nửa mùa giải biểu hiện liền sẽ thẳng tắp trượt. Sao? Munich Nhật Báo đem vinh nhược điểm nâng lên bạo lộ ra. Đây đối với chúng ta sẽ có ảnh hưởng gì sao? Mới một ngày làm việc vừa mới bắt đầu. Berlin Hertha câu lạc bộ quản lý Dieter Hơn liền cầm lấy một phần Munich Nhật Báo. Gõ huấn luyện viên trưởng Han Meyer văn phòng đại môn. Meyer tiếp nhận báo chí. Sau đó nhìn một lần. Sẽ không. Hắn lắc đầu nói, không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Vinh vấn đề ta tin tưởng khẳng định không chỉ chúng ta một nhà đã nhìn ra. Chỉ bất quá đều không nói ra mà thôi. Cái này đã không xem như bí mật gì à. Ta lo lắng sắp bọn hắn sẽ ở lúc trước lâm thời làm ra điều chỉnh. Nhỏ hơn cau mày nói. Không, lúc này điều chỉnh đã không còn kịp rồi. Liền coi như bọn họ biết Vinh có dạng này vấn đề như vậy. Bọn hắn cũng không có cách nào làm ra phản ứng. Han Meyer nhìn xem trên báo chí phóng viên ký tên. Cái này Timo Braffer nắm giữ thời cơ thật đúng là tốt. Cũng không biết hắn là cố ý vẫn là trùng hợp. Ta nói là loại kia điều chỉnh. Bọn hắn hoàn toàn có thể triệt hạ Vinh. Sau đó để Elton ra sân. Nhỏ hơn vẫn là không yên lòng. Han Meyer nở nụ cười. An ủi câu lạc bộ quản lý. Đừng lo lắng. Dieter, người nói loại tình huống kia là căn bản không có khả năng xuất hiện tình huống. Elton cùng Sáp quan hệ phi thường hỏng bét. Sáp đã quyết tâm muốn phong sát nâng lên phản bội chạy trốn đi san cơ 04 Brazil người. Cho nên hắn tuyệt đối không thể có thể cho Elton thay thế Vinh ra sân từ đầu cơ hội. Chúng ta không cần cân nhắc loại khả năng này. Dieter Hơn, cũng chính là Uli Hơn đệ đệ. Cẩn thận nghĩ nghĩ, tình huống tựa hồ thật là Han Meyer nói tới dạng này. Thế là hắn cũng yên tâm. Glassoe chỉ vào màn ảnh của máy vi tính xách tay cho Vinh Quang nhìn. Munich Nhật Báo đã bắt đầu hát suy ngươi. Vinh, Timo Braffer soạn văn chỉ ra vấn đề của ngươi. Ngoại trừ tốc độ, ngươi không có sở trường gì. Cho nên đối thủ nếu như muốn ngăn chặn ngươi, rất dễ dàng. Hôm qua có 5 nhà truyền thông tiến hành đăng lại báo đạo. Hôm nay, lại nhiều 10 nhà. Ngoài ra còn có rất nhiều Trung Quốc truyền thông cũng tiến hành báo đạo. Chính như ta nói như vậy, truyền thông đem đề tài của ngươi xào lên. Hiện tại tên của ngươi phi thường dày đặc xuất hiện ở Volkswagen trước mặt. Mọi người đối sự chú ý của ngươi độ rất bình thường cao. Glassoe hướng Vinh Quang làm lấy tình. Huống nói rõ, lúc này, ta chỉ cần biểu hiện tốt liền có thể đem cảm xúc nhóm lửa dẫn bạo. Vinh Quang hỏi lại, Glassoe nhẹ gật đầu. Đúng vậy, tất cả mọi người đang hát suy ngươi. Đang lo lắng ngươi thời điểm. Nếu như ngươi biểu hiện xuất sắc, ngoài bọn hắn dự liệu của tất cả mọi người, kia tạo thành oanh động liền không thể so sánh nổi. Cho đến lúc đó, ngươi lại ra mặt tiếp nhận phỏng vấn. Dù là chỉ tiếp thụ một nhà truyền thông phỏng vấn, cũng có thể gây nên rộng khắp chú ý. Vậy cái này rất dễ dàng mà. Tại đông nghỉ kỳ tập huấn thời điểm một mực tại khổ luyện hơn người kỹ thuật Vinh Quang. Đối với mình khá có lòng tin. Hắn vững tin mình đã tìm trở về phần lớn cầu cảm giác. Yoga, hắn hiện tại đã không đi Mia lão sư chỗ ấy luyện, Mia lão sư đều về Hollywood. Hắn đi cũng tìm không thấy người. Bất quá hắn tự mình một người cũng có thể trong nhà luyện. Không để ý luyện tập cường độ không có trước đó lớn như vậy. Dạng này như vậy đủ rồi. Vinh Quang có lòng tin tại đối Berlin Hertha trong trận đấu cho tất cả mọi người một kinh hỉ. Bất quá cái kia Timo Braffer danh tự tựa hồ có chút quen tai. Cái thứ nhất cho ngươi cài lên, hàng lởm, mũ liền sẽ hắn. Glassoe lời ít mà ý nhiều giới. Thiệu nói, ta dựa vào, là hắn. Vừa nhắc tới cái tên hiệu này, Vinh Quang liền cảm xúc kích động. Lúc trước hắn tại Bayern Munich thời điểm, liền bị người trở thành hàng lởm, bị người xem thường cảm giác thật là không tốt. Về sau cái tên hiệu này một mực nương theo lấy hắn từ Bayern Munich đi tới Werder Bremen. Thẳng đến hắn ở trong trận đấu liên tục biểu hiện xuất sắc, cái tên hiệu này mới bị mọi người dần dần quên lãng. nhưng là hàng lởm xưng hô vẫn là cho Vinh Quang lưu lại phi thường ấn tượng khắc sâu. Nghĩ tới mình đường đường cấp Copa Libertadores quán quân cầu thủ lại bị người gọi là hàng lởm, hắn liền rất khó chịu. Không nghĩ tới cái tên hiệu này lại là người này lấy được. Hắn làm gì già cùng ta đối nghịch? Vinh Quang hỏi. Có rất nhiều nguyên nhân. Có lẽ là bởi vì ngươi danh tiếng đang thịnh. Phê bình ngươi có thể kiếm lấy ánh mắt. Đây là mánh lới một loại. Cũng có thể là bởi vì tư nhân nguyên nhân. Tỉ như người thành kiến. Vậy ta nên làm cái gì? Không để ý tới hắn. Loại người này, ngươi càng để ý đến hắn hắn càng mạnh hơn. Hắn khả năng chính là chờ ngươi mắng hắn. Sau đó tốt thừa cơ lẫn lộn. Kia chẳng lẽ liền để hắn như thế nhảy nhót? Đương nhiên không. Ngươi tại trên sân bóng sẽ guitar liền tốt. Hắn phê bình không phải cũng là ngươi tại trên sân bóng biểu hiện không tốt sao? Vậy liền biểu hiện tốt cho hắn nhìn. Làm ngươi biểu hiện càng ngày càng tốt về sau. Hắn tự nhiên là ngậm miệng. Vinh Quang gật gật đầu. Tiếp nhận Glassoe đề nghị. Trải qua Adidas hợp đồng thất bại chuyện này. Hắn đối Glassoe ý kiến coi trọng rất nhiều. Hắn phát hiện. Lúc trước hắn đối Glassoe định vị không đúng. Trước đó hắn chính là hy vọng Glassoe cùng ở bên cạnh hắn. Sau đó dựa vào chính mình tiền lương rút thành kiếm đủ 100 vạn. Đem nợ còn xong liền tốt. Hắn chưa hề không có trông cậy vào Glassoe có thể tại thực tế người đại diện trong công việc có tác dụng gì. Nhưng là hiện tại xem ra, Glassoe là rất nghiêm túc tại làm người đại diện. Nàng ở phương diện này ý kiến xác thực rất bình thường chuyên nghiệp. Đáng giá nghe. Thế là, Vinh Quang không thể đơn giản đem Glassoe xem là một cái cần muốn trợ giúp người đáng thương. Mà là một cái chân chính có thể trợ giúp cho hắn. Trong công việc đáng tin cậy đồng bạn. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.